Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, hợp tác. Người đây là đã có mục tiêu. Tôn Thần nhíu mày, thế ra con cháu chính mình không ra mặt, trong tối cùng người khác hợp tác làm người làm ăn hẳn rất nhiều. Nếu không chỉ bằng mượn mỗi tháng cố định về điểm kia tiền tháng, như thế duy trì được bọn họ xa xỉ sinh hoạt. Cũng là Tôn Thần khoảng thời gian này theo Lưu Minh Hiên bình thường tiếp xúc, mới biết giống như bọn họ như vậy nhân ra, loại trừ người nắm quyền tiêu tiền lúc không cần cố kỵ gì đó. Những người khác bao gồm nữ chủ nhân đều có cố định hạn ngạch, cũng chính là tiền tháng. Xài hết rồi chính mình kia một phần muốn lại có, liền muốn chờ tháng sau tái phát rồi tiền tháng hoặc là dụ được người nắm quyền cao hứng. Thưởng hắn có thể có hoa rồi. Nàng bình thường sẽ tự mình làm một ít hương mỡ tới dùng. Son phấn cũng sẽ làm. Bất quá chỉ có thể hướng ngươi cung cấp cách điều chế. Còn lại đều muốn chính ngươi đi làm. Bao gồm cửa tiệm chọn địa điểm, lắp đặt thiết bị, nàng đều sẽ không hỏi tới. Ngươi có thể toàn bộ làm chủ. Đương nhiên về sau cửa tiệm khai trương, nàng cũng sẽ không đi nơi đó hỗ trợ. Cho nên nói, lệnh muội chỉ là cung cấp cho ta mấy cái cách điều chế, liền có thể ngồi chờ ta đem cửa tiệm lái. Sau đó đều ở nhà làm cái vung tay trưởng quỹ, chỉ chờ đưa tay lấy tiền rồi. Tôn Thần kinh ngạc, nếu quả thật là như vậy, nàng này phải kiếm tiền xài được cũng quá dễ dàng điểm chứ. Đương nhiên không chỉ là như vậy, chính nàng bí mật cũng cất không sai biệt lắm 1000 lượng bạc. Lần này sẽ toàn bộ lấy ra cho ngươi sử dụng. Hơn nữa nàng chỉ chiếm ngươi 5/10 cổ. Vạn nhất thường cũng sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm. Như thế nào đây? Lưu Minh Hiên nhìn Tôn Thần một mặt khổ bức dáng vẻ liền không nhịn được muốn bật cười. Vốn là muội muội là làm cho mình cho nàng xếp đặt mở tiệm nhỏ. Nhưng là khoảng thời gian này bản thân sự tình thật sự quá nhiều. Trong huyện kia mẹ con ba cái lại một mực muốn chết. Chính mình phải đi làm những gì, cho bọn hắn để tỉnh để cho bọn họ biết mình là người nào mới được. Coi như là muốn kiếm tiền cũng không thể khi dễ như vậy người đi. Chấm ngoặc kép, Tôn Thần còn muốn nói gì? Liền nghe được Lưu Minh Hiên nói ra điều kiện, xuất ra 1000 lượng bạc nhập bọn, cung cấp cách điều chế. Sau đó vung tay mặc cho chính mình giày vò. Dường như, cuộc mua bán này còn không tính nhờ có. Hết. Vậy cũng tốt, ta đồng ý. Đối với Tôn Thần thấy tiền sáng mắt hành động, Lưu Minh Hiên hiển nhiên là nằm trong dự liệu. Vừa vặn cách điều chế ngay tại ta đây nhi bày đặt đây. Người trước lấy về suy nghĩ một chút, nhìn hẳn là làm sao làm mới tốt. Hắn theo trong lòng ngực của mình móc ra một chương tràn ngập châm hoa chữ nhỏ giấy lớn, triển khai sau đó đưa cho Tôn Thần. Phía trên mấy cái cách điều chế đều là chính nàng suy nghĩ ra được. Bất quá ta nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên là chính mình sản xuất, giao cho người khác tại sao có thể yên tâm. Tôn Thần đưa tay nhận lấy cách điều chế, xếp xong rồi nhét vào trong ngực. Bất quá nhân thủ phương diện là một vấn đề rất lớn. Bên cạnh mình có thể tin được người, loại trừ hai nữ sư phụ hồi hương, cũng chỉ có đại tráng một nhà. Nhưng là bọn họ bản thân sự tình đều có chút không giúp được. Thế nào còn có thể rút ra chút thời gian đến giúp lấy Tôn Thần làm những thứ này? Tôn Thần suy nghĩ, người bán hàng rong đòn gánh coi như là dù tiếc đến đâu được buông xuống. Cũng không thể tiếp theo đi rồi. Sau khi trở về hỏi một chút cây cột thúc, nhìn hắn có nguyện ý hay không tiếp lấy làm. Mình còn có càng trọng yếu sự tình phải làm. Bỏ được, có bỏ mới có được. Nhân thủ yêu cầu mấy cái, ít nhất cũng phải 4-5 cái đi. Gia công son phấn muốn 2 cái. Trong cửa hàng ít nhất cũng cần tầm 2-3 người giao hàng mới được, ít nhất. Cũng phải có 2 cái chết đều không biết tiết lộ cách điều chế hơn nữa khéo tay người mới được. Tôn Thần cảm thấy, bán son phấn nhất định sẽ kiếm tiền. Bất kể là tại cái gì thời đại, nữ nhân tiền đều là dễ kiếm nhất. Sợ lão, sợ xấu, là mỗi người đàn bà thiên tính, không liên quan bần tiện phú quý, nhất là bây giờ tam thê tứ thiếp rất là bình thường. Nhà cao cửa rộng bên trong các cô gái vì biến Mỹ lưu lại nam nhân sủng ái. Nhưng là có khả năng làm ra bất kỳ ngươi vô pháp nghĩ đến chuyện. Cho nên nếu như Tần phủ tiểu thư cách điều chế thật rất không tồi. Nhất định phải vững vàng nắm chặt tại trong tay mình. Bất quá lấy bọn hắn trước mắt điều kiện. Hoàn toàn do tự mình luyện chế nhưng là phi thường không thực tế. Được, ta sẽ mau chóng an bài thời gian cho ngươi theo mẹ mình gặp mặt. Đến lúc đó mua cái gì dạng người từ ngươi tới định. Lưu Minh Hiên đánh nhịp. Tôn thần gật đầu một cái. Đồng ý hắn an bài. Cái niên đại này, có khả năng nhất bảo thủ ở bí mật. Chính là khế ước bán thân bị thả trong tay ngươi người. Mẹ mình đang chờ ở đó bị mua đi thật sự không ít. Cao thấp mập ốm nam nữ già trẻ cái gì cần có đều có. Bọn họ ánh mắt hoặc sợ, hoặc hoang mang, hoặc hờ hững, để cho tôn thần nhìn đến trong lòng cảm thấy đè nén lợi hại. Bất quá hắn biết rõ, hết thảy các thứ này đều không phải mình có thể tùy tiện thay đổi hoặc là cứu rỗi. Nhìn bọn hắn theo mẹ mình chỉ huy, lần lượt đi lên trước hướng Lưu Minh Hiên cùng tôn thần giới thiệu chính mình. Bao gồm chính mình tuổi tác, sở trường, bây giờ còn có không thân nhân trên đời. Như vậy tình hình, bỗng nhiên để cho tôn thần cảm thấy giờ phút này bọn họ giống như là ngưu mã trên thị trường những thứ kia treo giá súc sinh, tàn nhẫn mà bi ai. Tôn thần lựa chọn một nhà trong đó bốn miệng. Hơn 30 tuổi người cao gầy thẩm ba cùng hắn giống vậy cao gầy thê tử Ngưu Thị. Mang bọn hắn 11-12 tuổi nhi tử thẩm Á Vĩ. Ngoài ra còn có 5-60 tuổi gầy yếu lão hán Trầm Nam. Giá tiền vô cùng tiện nghi. Tổng cộng mới tiêu xài tôn thần 100 lạng bạc dòng. Trong đó thẩm ba yết giá 45 lượng. Ngưu Thị yết giá 25 lượng. Thẩm Á Vĩ cùng Trầm Nam ông cháu hai cái cộng lại mới yết giá 30 lượng. Sở dĩ lựa chọn bọn họ, loại trừ bởi vì thẩm ba nói mình lúc trước làm qua quê hương một gian trưởng quỹ tửu lầu. Vợ hắn cũng ở đây trong nhà mình làm đậu hũ bán qua. Hơn nữa tôn thần phát hiện, cứ việc giống nhau quần áo lam lũ, người một nhà này tinh thần là trong đó tốt nhất, ít nhất không để cho tôn thần cảm thấy kiềm chế. Mẹ mình nói cho bọn hắn biết, người một nhà này là năm trước theo náo loạn nạn hạn hán Lộc quận bên kia chạy nạn tới. Vợ chồng hai cái đều coi như là có chút tay nghề. Sở dĩ hiện tại còn không có bán đi, là bởi vì nhỏ tuổi nhi tử cùng cha không người nguyện ý mua đi. Bọn họ nhưng suy nghĩ người một nhà có khả năng bán được cùng một nơi. Bất quá tôn thần đoán chừng, bọn họ sở dĩ cam nguyện ly biệt quê hương tự bán làm nô. Chắc chắn sẽ không chỉ là bởi vì quê hương xảy ra nạn hạn hán. Phải biết Thiên Khải Vương triều đối với hắn chỉ hạ bởi vì thiên tai mà đưa đến ruộng đất giảm sản. Lượng nông hộ là có một loạt cứu trợ biện pháp. Chỉ cần bọn họ đi chỗ ở mình huyện nha nơi đó báo cáo chuẩn bị. Báo cho biết đối phương mình quả thật bởi vì thiên tai đưa đến bụng ăn không no. Huyện nha tự nhiên sẽ phái người đi xuống điều tra thẩm tra. Nếu như tình huống là thật, sẽ có tư cách nhận lấy một phần triều đình chế định nhiệt độ thấp nhất ăn no hạn định cứu mạng. Lương thực, tôn thần đương thời nghe được người nhắc lên cái này cứu trợ chính sách thời điểm. Còn cảm thấy rất khiếp sợ. Lòng nói cũng không biết là người nào lợi hại như vậy. Chế định điều khoản vậy mà sẽ như vậy nhân tính hóa. Thậm chí còn suy nghĩ có cơ hội nhất định phải đi nhìn một chút. Tìm tòi nghiên cứu một hồi đối phương có phải hay không là chính mình đồng hương đây. Về sau mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi quản. Ngươi cho nhìn an bài một chút đi. Lưu Minh Hiên đem bọn họ khế ước bán thân tiện tay nhét vào tôn thần trong ngực. Ta còn có chút chuyện muốn làm. Được rời đi trước. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.